Mộ Hàn lúc nhỏ lại không hề lên tiếng, chỉ là đi bước một ra khỏi viện Tuyển Phong. Mấy ngày sau đó, tiểu Mộ Hàn được nhận việc nhẹ quét dọn viện Tuyển Phong. Mỗi ngày hắn đều kéo cái chổi nặng trịch quét sạch mặt đất lồi lõm không bằng phẳng. Cho dù là trời gió hay mưa, rạng sáng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng dáng gầy yếu kia bên trong viện Tuyển Phong. Ngoài những lúc quét dọn viện Tuyển Phong ra, Mộ Hàn lúc bé đã điên cuồng rèn luyện cho thân thể của mình, dẫu đó chỉ là tranh thủ một đường cơ hội xa vời kia chờ mong chính mình có thể có một ngày bước vào con đường võ đạo. Nhìn kìa, tiểu tạp chủng kia lại chạy ra ngoài thành rèn luyện đó. Đứa ngốc này cho rằng ra sức rèn luyện như vậy là có thể trở thành tu sĩ võ đạo sao? Thật sự là hy vọng hão huyền, có lẽ buổi chiều đi ngoài thành chờ đợi, nện cho hắn tỉnh lại. Ngày ngày chạy đi chạy lại ở trong thành, thật sự là mất mặt xấu hổ, làm hại Mộ gia chúng ta cũng thường xuyên bị người khác cười nhạo. Tình cảnh bị mấy đứa bé cùng lứa tuổi Mộ gia ngăn cản, bị đánh đến sưng mũi sưng mặt thường xuyên xuất hiện. Nhưng Mộ Hàn lúc nhỏ lại trước sau vẫn không có lùi bước. Những trận mưa to tầm tã như chút nước sau giờ ngọ, những buổi cuồng phong gào thét lúc sầm tối, dưới ánh mặt trời chói chang nóng bức tàn khốc những khi trời đông giá rét lạnh như băng đến thấu xương. Thì bóng dáng của Mộ Hàn lúc bé vẫn không ngừng chạy đi chạy lại không ngớt giữa trong thành ngoài thành. Cho dù thằng bé trong hình ảnh kia đã gặp phải điều gì, thì Mộ Hàn trước sau vẫn không hề dao động. Cách chương.